Đế quốc bại gia tử. Chương 1761, Yêu Liên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là giám sát không cách nào từ trên căn bản diệt sạch. Mấu chốt vẫn là hoàn cảnh. Có tốt đẹp nếp sống mới có thể ảnh hưởng đến mỗi một người. Ở Vương Khang xem ra, vĩnh viễn đều là hoàn cảnh thay đổi người, mà không phải là người thay đổi hoàn cảnh. Tại sao sẽ tồn tại đồng lưu hợp ô tình huống? Đây chính là nguyên nhân căn bản. Cho nên Vương Khang thành lập một cái liên các. Liên ở cổ đại thường bị nhà thơ văn sĩ Nồng Mực Trọng Thải mô tả. Liên khí độ, liên gió tiết, đều bị tán dương ca tụng. Thành lập liên các thật ra thì chính là một loại đặc thù khen ngợi và đồng ý, đối chúng tuyển quan viên mà nói. Là một loại cực lớn vinh dự. Dĩ nhiên đây có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Làm quan thanh liêm, ngay thẳng không a, đạo đức cao. Một lòng là dân, chân đạp mặt đất vân. Vân phẩm chất, thật ra thì chính là dựng đứng tấm gương lực lượng. Vương Khang dương cao liên các quy cách địa vị. Chúng tuyển quan viên có thể có người chuyên đem chuyện hành động viết sách lập truyền. Đây chính là một loại tên. Mỗi cái người đều có mình theo đuổi. Hoặc là cầu tài, hoặc là cầu quyền, hoặc là cầu danh. Nhưng so sánh mà nói, tên cái này một chữ nặng hơn. Hơn nữa chúng tuyển liên các quan viên còn có rất ưu đãi phúc lợi. Không nói đại phú đại quý, chí ít cơm áo không lo. Có thể nói là chân tránh danh lợi song thu. Bất quá ở nơi này điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể đạt tới điều kiện. Làm ra chiến công, làm ra thực nghiệp. Vương Khang xách lên cái ý nghĩ này, lập tức tại triều đường đưa tới náo động. Liên các, chỉ là danh tự này, liền có thể biết ngụ ý. Ai dám nói mình không có tên truyền cả nước, lưu danh muôn đời ý tưởng, mà như vậy thì thành thực tế. Huống chi không chỉ là tên, còn có lợi, như vậy ưu đãi, nhưng mà đích thực, phản ứng cực tốt, quảng cáo. Vương Khang chính là dùng loại phương thức này tới tích cực dẫn dắt, tạo lương hoàn cảnh tốt, tưởng tượng sách lên, rất nhanh đưa lên nhật trình. Mở các ngày đó, Vương Khang triệu tập bách quan triều thần, cử hành long trọng nghi thức, hơn nữa còn đích thân sách từ. Ở dưới con mắt mọi người, Vương Khang chấp bút viết, Yêu Liên nói, lưỡng cư cỏ cây hoa, đáng yêu người quá mức phiền, dư chỉ yêu liên ra phù sa mà không nhuộm, trạc thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, không củ cải không chi, thơm xa ích thanh, tươi đẹp sạch sẽ thực. Có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn yên. Theo Vương Khang viết có người nhẹ giọng đọc lên. Vậy trong mắt nghiêm nghị cũng là càng ngày càng đậm. Tốt từ, tốt câu, ngụ ý sâu xa. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết. Bệ hạ ở thi từ phương diện còn có như tài nghệ như vậy. Trong triều không thiếu thi từ văn chương đặc biệt tốt người. Giờ phút này cũng là tự thẹn không bằng. Vương Khang lựa chọn Yêu Liên nói. Nhưng mà nhờ vật nói chí tên thiên, dĩ nhiên ở một ít chữ trên, cũng làm sửa đổi, mà thích hợp cái thời đại này. Lại qua một hồi, Vương Khang thu bút, một bài văn chương đã lưu loát xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ai cũng có thể xem được rõ ràng. Đây là điển hình nhờ vật nói chí. Văn chương từ gia phù sa mà không nhuộm dậy. Ký thác liền tác giả đối lý tưởng nhân cách khẳng định cùng theo đuổi. Vậy phản xạ ra tác giả bỉ bỏ tham đồ phú quý, truy đuổi tên trục lợi thế thái tâm lý và hắn theo đuổi giữ mình từ tốt tốt đẹp tình cảm sâu đậm. Đối mặt cả đám, Vương Khang trầm giọng nói, tin tưởng các ngươi mỗi cái người cũng rõ ràng văn chương hàm nghĩa. Đây là trẫm gửi tiếng nói, lại là trẫm đối các ngươi kỳ vọng, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng liên ẩn chứa phẩm chất. Chính là các ngươi làm quan đạo đức quy tắc, liên các chính thức thiết lập, mà bởi vì Vương Khang sách từ, càng làm cho ý nghĩa tồn tại của nó. Hơn nữa đầy đạn, Vương Khang vậy ngay trước mọi người tuyên bố chúng tuyển liên các vị thứ nhất quan viên. Hắn chính là trước hình bộ thượng thư Đỗ Hoài Viễn, điều này đại biểu tấm gương, là tên, cho nên bất luận trên đời, qua đời, Đỗ Hoài Viễn mặc dù đã chết. Nhưng hắn tinh thần vĩnh tồn, trừ hắn ra, còn có công bộ tả thị lang viên hoa dấu, thành tựu thực quyền phẩm cấp quan lớn, hắn chưa bao giờ có bình thường quan dạng. Đích thân tới một đường, tự mình làm việc đào đất, ở hắn chủ trì dưới, trồng trọt lều lớn thành công, hơn nữa mang đến phong phú thu được, giải quyết rất nhiều người vấn đề ăn cơm. Nhưng mà, hắn cố gắng cũng không có được hồi báo. Ở lương thực sản xuất sau đó, liền chảy vào hộ bộ, bị trắng trợn tham ô, cũng là lần này đại thanh tẩy bên trong. Hắn mới đạt được bình dù sao tên, tương tự quan viên còn có mấy vị, không hề nhiều, tướng tương đối, là Lông Phượng và Sừng Lân, nhưng mỗi cái người đều có để cho người tin phục địa phương. Vương Khang thiết lập cực cao ngưỡng cửa, nếu là người người trúng tuyển, vậy liên các địa vị cũng chỉ thấp xuống, cũng sẽ không có cảm giác tồn tại. Hắn chính là để cho các quan viên hướng cái phương hướng này cố gắng. Liên các tuyển chọn không chỉ là ở kinh quan, còn sẽ tại địa phương mở ra. Cái này thì cần thời gian. Tóm lại, một khi đẩy ra, liền tại kinh đô đưa tới náo động. Yêu liên nói càng bị lưu truyền ra. Nhờ vật nói chí, không chỉ là có thể tỏ rõ quan viên hành vi phẩm chất, cũng có thể tỏ rõ quân tử chi đạo. Trong chốc lát, yêu liên nói thành là thư sinh văn khách yêu thích nhất văn chương. Trong vô tình, truyền giao liền Vương Khang thanh danh, nhất là sau lưng hàm nghĩa, lại là phát đời người tỉnh. Đại thanh tẩy sau đó, Vương Khang lập tức vận dụng tất cả loại phương pháp chỉnh đốn lại trị. Trước như vậy không tốt nếp sống, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Mọi người chân thiết cảm thấy biến hóa, chỉ số hạnh phúc, ổn định leo lên. Vì thế, Vương Khang còn đặc biệt thiết lập chuyên nghiệp tố cáo đường dây. Như dân chúng phát hiện bất công chuyện, có thể ẩn danh viết thơ. Những thứ này thư tín sẽ có đưa tới ngự thư phòng, do Vương Khang tự mình thẩm duyệt. Quảng cáo, dân chúng chính là giám sát người, chính là chấm bài thi người. Quan viên cao cao tại thượng cục diện bị phá vỡ, đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời, nhất định phải hết sức nên có trách nhiệm. Cái loại này loại các biện pháp, không thể nghi ngờ tăng lên Vương Khang thanh danh. Hắn uy vọng đạt đến đỉnh điểm, thích hợp an khu lần nữa đổi chủ quan. Biện pháp tương ứng lại bắt đầu thi hành. Đường phố hỗn loạn, lưu dân không an trí chỗ tình huống không còn tồn tại. Thích hợp an, bắt đầu chân chính như nó tên chữ như nhau. Kinh đô chỉnh đốn kết thúc, Vương Khang lại bắt đầu đối địa phương lên chỉnh đốn. Đã đến cuối năm, quan viên địa phương cũng phải tới kinh báo cáo công việc. Chính thức thiết lập kinh xem kỹ chế độ. Cái gọi là kinh xem kỹ, tức là đối quan viên một loại khảo hạch chế độ. Dân sanh, kinh tế, giáo dục, trị an cùng tương quan hạng mục đều ở đây khảo hạch trong phạm vi. Cái này quan hệ đến quan viên lên chức. Nhiều đốc xem kỹ quan viên phái đi ra ngoài, bắt đầu thẩm tra chỉnh đốn. Đồng thời bởi vì trước tham quan ô lại ảnh hưởng tất cả loại xây dựng lại đưa lên liền chương trình trong ngày. Vì tăng cường kinh đô cùng địa phương tới giữa liên lạc, Vương Khang trắng trợn thiết lập dịch trạm. Thật ra thì chuyện này, ở Tân Triều thành lập sơ kỳ cũng đã bắt đầu. Đến nay mới ngưng đã đạt được cực lớn hiệu quả. Đây cũng là tăng cường kinh đô đối địa phương thống trị một loại các biện pháp. Có thể bảo đảm triều đình tránh lệnh, thời gian đầu tiên đưa tới địa phương. Đồng thời, Vương Khang tại kinh đô lập ra tất cả loại chính sách. Vậy bắt đầu ở địa phương trên thi hành, tới từ Vương Khang hồi kinh, ném vào cực lớn tinh lực, thái thượng loạn thế bắt đầu, nhưng vậy được nhất đả kích nghiêm trọng, Tân Triều cho thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ khí tượng, để cho tất cả dân chúng đều cảm giác được đây là một cái vua vĩ đại hướng. Bận rộn thời gian, luôn là qua rất nhanh, thông suốt 2 năm cũng phải kết thúc, lại là một tuổi ngày đến, tới gần cuối năm. Lý Thanh Mạn vậy rốt cuộc trở về, cùng nàng đồng thời trở về, còn có nàng sư phụ Cung Thu, sư công Vân Đình Vũ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.